Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 342, chim sẻ ở đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều năm người này cùng Minh Hà không giống, Minh Hà bây giờ chính là hỗn độn ma thần, tự thân bản nguyên chính là hỗn độn bản nguyên, những này săn giết được hỗn độn bản nguyên hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu để bản thân sử dụng, nhưng bọn họ nhưng không giống nhau, bọn họ đều là lấy pháp tắc chi đạo chứng được hỗn nguyên đạo quả, nhưng tự thân bản nguyên vẫn là tiên thiên bản nguyên, vì vậy là không có cách nào trực tiếp hấp thu hỗn độn bản nguyên. Không phải hỗn độn ma thần muốn hấp thu hỗn độn bản nguyên, chỉ có hai loại phương pháp, một là luyện thể, đem hỗn độn bản nguyên hòa vào thân thể bên trong, chậm giải chuyển hóa thành thân thể trưởng thành chất dinh dưỡng, đệ nhị chính là luyện hóa, điều này cần không ít địa thời gian, chậm rãi đem hỗn độn bản nguyên chuyển hóa vì là tiên thiên bản nguyên, sau đó sẽ hòa vào tự thân bản nguyên bên trong. Tuy rằng này hai loại phương pháp đều có thể hấp thu hỗn độn bản nguyên, nhưng trên thực tế nhưng là rất lãng phí. Thân thể hấp thu 10 phần hỗn độn bản nguyên e sợ chỉ có thể hấp thu khoảng chừng 8 phần 10, mà chuyển hóa vì là tiên thiên bản nguyên hấp thu nữa, e sợ 10 phần cũng là còn lại 6 phần 10, mặc kệ là một loại nào, đều là một loại lãng phí. Tuy rằng Minh Hà đang vì trở thành hỗn độn ma thần thời gian, cũng là làm như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là lựa chọn đối lập khá một chút thân thể hấp thu pháp. Nhìn năm người dáng vẻ, bọn họ cũng không phải là tu luyện thân thể, vậy bọn họ hẳn là lựa chọn loại thứ hai, năm người có thể có như bây giờ hỗn nguyên trung kỳ tu vi, nhìn dáng dấp bọn họ bản nguyên nên rất hùng hậu, e sợ không ít luyện hóa hỗn độn bản nguyên, mà từ bọn họ lần này lớn mật như thế hành động đến xem, e sợ cũng không phải một hai lần đến nơi này. Càng làm cho Minh Hà hiếu kỳ chính là, năm người này đến tột cùng là lai lịch ra sao, từ năm người có thể liên thủ đối địch đến xem, năm người hẳn là đã sớm quen biết, mà từ năm người phối hợp hiểu ngầm trình độ đến xem, năm người e sợ quen biết thời gian không ngắn, hơn nữa trong lúc đó tín nhiệm trình độ cũng phi thường cao, bằng không ở đây sao một cái địa phương nguy hiểm, cũng không đủ tín nhiệm, e sợ cũng không dám đồng thời đến sông. Cái kia vấn đề liền đến, năm người này đến tột cùng là đến từ nơi nào? Lúc trước bị Minh Hà hủy diệt bảo giới, hai cái đều là tiểu thiên thế giới, bảo giới đúng là có một cái hỗn nguyên cường giả, nhưng cũng chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ mà thôi, mà thú giới càng là không có hỗn nguyên cường giả, mạnh nhất cũng có điều chuẩn thánh kỳ, như năm người này xuất từ cùng một thế giới, như vậy một cái thế giới như vậy e sợ so với hồng hoang không kém nhiều lắm. So với hồng hoang không kém nhiều lắm thế giới. Nghĩ tới đây, Minh Hà liền có chút động lòng, nếu là càn khôn thế giới có thể cắn nuốt mất thế giới như vậy, càn khôn đạo nhân tu vi nên đột phá đến cảnh giới cỡ nào, có điều thế giới như vậy e sợ cũng không phải tốt như vậy thôn phệ, dù sao mỗi phương thế giới đều có chính mình thiên đạo tồn tại, nếu như Minh Hà không ngăn nổi cái kia phương thế giới thiên đạo thôn phệ cái kia phương thế giới cũng chỉ là một câu lời nói suông mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, bọn họ vị trí thế giới, Minh Hà trước sau vẫn là mau chân đến xem, có điều hiện tại mà, Minh Hà đúng là đối với bọn họ tới đây mục đích cảm thấy rất hứng thú, nếu như là đơn thuần săn giết hỗn độn dị thú chuyện này quả là quá mạo hiểm, còn không bằng ở bên ngoài săn giết một ít hỗn nguyên sơ kỳ hoặc là hỗn nguyên trung kỳ hỗn độn dị thú làm đến an toàn, hiển nhiên bọn họ là có mục đích khác. Tuần Nguyên đạo nhân liếc mắt nhìn đầu kia hỗn độn dị thú thi thể, lại nhìn một chút Quân Thiên đạo nhân trên tay hỗn độn bản nguyên, nguyên bản bởi vì bị thương mà sắc mặt khó coi rốt cục trở nên đẹp đẽ một chút, chỉ là quét một vòng huyệt động này, sau đó hướng về Quân Thiên đạo nhân, hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng nói rằng: "Quân Thiên đạo hữu, ngươi nói cái kia đồ vật đến tột cùng ở đâu?" Tuần Nguyên đạo nhân hỏi lên như vậy, Viêm Dương đạo nhân, Đồng Hoa đạo nhân cùng Nham Hiên đạo nhân đều nhìn về Quân Thiên đạo nhân, hiển nhiên cái này cũng là bọn họ nghi hoặc này động lực ngoại trừ này cụ hỗn độn dị thú thi thể thật giống cũng nhìn không ra có cái gì hắn quý giá đồ vật, cũng chính bởi vì Quân Thiên đạo nhân trong miệng cái này báu vật bọn họ mới gặp mạo hiểm lớn như vậy, đến sông này thú sao. Cảm nhận được Tuần Nguyên bốn người nghi hoặc, Quân Thiên đạo nhân liền dẫn bốn người đi tới huyệt động này nơi sâu xa nhất, nơi đó là một tòa đài cao, chính là đầu kia hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú khí tức vị trí, chỉ là nơi này xem ra cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nếu như nói có lời nói, cái kia chính là này mặt đất trên hoa văn có chút kỳ quái. Nhìn thấy này mặt đất trên hoa văn, trốn ở trong hư không Minh Hà nhất thời mắt mạo tinh quang, e sợ đây chính là Tuần Nguyên đạo nhân trong miệng yêu cầu cái thứ kia, chỉ là mặt trên hoa văn hết sức kỳ lạ quỷ dị. Không chút nào xem trận pháp gì hoa văn hay là linh bảo cấm chế, nhưng là rất là kỳ quái, chủ yếu nhất này hoa văn thật giống chính là khắc vào hỗn độn nguyên thạch bên trên, cũng không có cái gì lạ kỳ nơi. Quân Thiên đạo nhân nhìn bốn người càng thêm ánh mắt nghi hoặc liền mở miệng giải thích. Các ngươi hẳn còn nhớ, lần trước chúng ta đến săn giết hỗn độn hung thú, kết quả bị bầy thú tách ra chính là lần kia ta trong lúc vô tình đi tới nơi này, lúc đó này thú huyệt bên trong chỉ có con này hỗn độn dị thú, ta chính là mượn nơi này, tránh thoát bầy thú truy kích. Nói tới chỗ này, Quân Thiên Đạo người nhất thời lộ ra cuồng nhiệt vẻ, có chút kích động nói rằng. Chính là lần kia ta phát hiện nơi này bí mật này mặt đất trên quái dị hoa văn thật giống như một cái kỳ lạ truyền tống trận pháp, lần kia những này hoa văn né qua quỷ dị ánh sáng, làm quang mãn tản đi, dĩ nhiên xuất hiện một đoàn kỳ lạ đồ vật, kết quả bị con này hỗn độn dị thú không thể chờ đợi được nữa mà một cái nuốt vào. Đồng Hoa đạo nhân nghe xong, chân mày cau lại, mở miệng nói rằng. Kỳ lạ đồ vật, chẳng lẽ là hỗn độn bản nguyên? Không đúng, nếu là hỗn độn bản nguyên, Quân Thiên đạo hữu nên nhận ra mới đúng, có thể để hỗn độn dị thú đều không thể chờ đợi được nữa đồ vật nhất định là thứ tốt, chỉ là không biết này kỳ quái hoa văn lúc nào mới gặp tạo tác dụng, chúng ta cũng không thể vẫn thủ tại chỗ này chứ. Chúng ta có thể trực tiếp đem nơi này mang đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Dương đạo nhân không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng nói rằng, đối mặt dụ người như vậy thu hoạch, Viêm Dương đạo nhân từ lâu không nhẫn nại được trong lòng bị kích thích, nếu như có thể đem nơi này trực tiếp chuyển về thế giới của bọn họ, như vậy bọn họ cũng không cần lần lượt mà mạo hiểm đi tới nơi này, rất mấy lần bọn họ đều là suýt chút nữa đem mệnh bỏ vào nơi này. Viêm Dương đạo nhân lời nói để hắn bốn người cũng rất động lòng, có thể làm hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú đều động lòng đồ vật tuyệt đối không phải vật phàm, nếu như nắm giữ nơi này, vậy bọn họ liền bằng nắm giữ một cái có thể kéo dài thu được bảo vật con đường, như vậy không chỉ có thể để bọn họ tiết kiệm được thời gian đến tu hành, cũng không cần lại lo lắng sợ hãi địa tới nơi này, song toàn mỹ. Lúc này, vẫn muộn không lên tiếng Nham Hiên đạo nhân mở miệng. Các người nghĩ tới xác thực rất tốt, nhưng có một vấn đề, này kỳ lạ hoa văn chính là khắc vào này hỗn độn nguyên thạch bên trên, mà ta vừa nãy thăm dò quá, này cả tòa thú huyệt đều là do hỗn độn nguyên thạch tạo thành, hoàn toàn chính là một thể thống nhất, muốn cắt chém nơi này, e sợ còn không cắt ra, bị dẫn đi hỗn độn hung thú quần cũng đã vòng trở lại. Viêm Dương đạo nhân vừa nghe, liền kêu lên. Vậy liền đem cả tòa thú huyệt đều mang đi, ngược lại này hỗn độn nguyên thạch đều là rất tốt tài liệu luyện khí, có nhiều như vậy hỗn độn nguyên thạch đúng là có thể luyện chế ra không ít pháp bảo đến. Viêm Dương đạo người tha ngộ hòa pháp tắc tự nhiên đối với con đường luyện khí rất là tinh thông, dù sao luyện khí quan trọng nhất một bước chính là nung nấu, nếu như vật liệu nung nấu đến không triệt để, tạp chí loại bỏ đến không sạch sẽ, mặt sau luyện khí thủ pháp cho dù tốt cũng là toi công. Mang đi cả tòa thú huyệt. Viêm Dương đạo nhân vừa nói như thế, hắn bốn người đều là mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, phải biết lớn như vậy một tòa thú huyệt cũng không phải là bình thường không gian pháp bảo có thể chứa đựng, huống chi, này thú huyệt liền thành một khối, cùng này pháp loạn nơi hỗn độn cũng giống như luyện thành rồi một mảnh, mặc dù bọn họ có năng lực mang đi thú huyệt nhưng bởi vì thú huyệt biến mất mà dẫn đến nơi này hỗn độn, pháp tắc không gian bạo loạn cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng chịu đựng. Đáng sợ nhất chính là, một khi nơi này phát sinh kịch biến e sợ phụ cận hỗn độn dị thú đều sẽ bị hấp dẫn lại đây, đến thời điểm bọn họ 5 người nên làm gì, đối mặt bên trong không thiếu hỗn nguyên cấp lên tới hàng ngàn, hàng vạn hỗn độn dị thú vây công, bọn họ lại có mấy thành cơ hội có thể chạy đi, coi như có người có thể chạy đi, nhưng sẽ là ai chứ? Chí ít 5 người an toàn chạy thoát tỷ lệ hầu như là số 0. Chính đang 5 người làm khó dễ thời gian, Quân Thiên đạo nhân đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, lạnh giọng quát lên. Là ai? Hắn bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một hắc bào đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở thú huyệt bên trong, bọn họ trước đều đang không có phát hiện, nếu là vừa nãy người này thừa dịp bọn họ cùng hỗn độn dị thú chiến đấu thời gian sau lưng đánh lén, chỉ sợ bọn họ kết cục sẽ rất thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người đến, Quân Thiên đạo nhân năm sắc mặt người đều là mặt như xương lạnh, người này hẳn là từ lâu ẩn giấu ở phụ cận, chỉ sợ bọn họ vừa nãy theo như lời nói cũng đã bị người này nghe được, sở dĩ hiện tại mới chủ động hiện thân, e sợ chính là vì tham tìm bọn họ 5 người tới đây nguyên nhân, biết rõ tất cả mới hiện thân, nghĩ đến bên trong, 5 trên thân thể người đều là dâng lên một luồng sát khí, người này tuyệt không có thể lưu. Người này đương nhiên chính là vẫn ẩn nấp ở trong hư không Minh Hà, nhìn 5 người sát ý hừng hực, Minh Hà cười nói. 5 vị, các ngươi đã không có cách nào mang đi cả tòa thú huyệt, vậy chỉ có thể tiện nghi ta, bị các ngươi dẫn đi những người hỗn độn dị thú nên không tốn thời gian dài liền phải quay về, các ngươi tốt nhất vẫn là không phải ở lại chỗ này tốt. Quân Thiên đạo nhân nghe được Minh Hà lời nói, nhất thời nổi trận lôi đình, không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên bốc lên một cái hái đào người, chỉ có thể lạnh giọng đáp. Hừ, nơi này là chúng ta phát hiện trước cũng là chúng ta giết con xúc sinh này mà được các hạ lén lén lút lút cùng tới đây, vẫn muốn nghĩ cướp giật chiến lợi phẩm của chúng ta, rất không có đạo lý, còn không mau mau thối lui, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói thật Quân Thiên đạo nhân đối với Minh Hà vẫn là rất kiêng kỵ, một Minh Hà lại có thể lặng yên không một tiếng động địa xông qua bọn họ bố ở bên ngoài tiên thiên ngũ hành đại trận còn ẩn nấp ở thú huyệt bên trong, biết hiện tại mới hiện thân, hơn nữa đối mặt bọn họ 5 người, không chút nào cái gì vẻ sợ hãi, có thể thấy người này đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, bởi vậy có thể thấy được người này thực lực nhất định bất phàm, e sợ không yếu hơn bọn họ 5 người. 2. Bất kể là cắt chém hỗn độn nguyên thạch hay là đem cả tòa thú huyệt lấy đi, đều là một chuyện vô cùng khó khăn, càng là muốn ở hỗn độn hung thú đi vòng vèo trước làm được điểm này, càng là khó càng thêm khó, biết rõ như vậy, người này nhưng còn nói ra nếu như vậy, hiển nhiên là có 10 phần tự tin, như vậy có thể thấy người này thủ đoạn thông thiên, cách chương.